Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 44, khó trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó khi Vũ Văn Húc cùng Tống Minh Giang tiến vào cũng là bị dọa cho kinh sợ tới rồi, cuộc đời bọn họ cũng không phải chưa từng gặp qua người bị hại đến mất mạng. Đây vốn không phải là một nơi an bình, dù là ở dưới chân thiên tử, nhưng loại sự tình như này vốn đâu có thiếu. Nhưng bọn họ còn chưa từng gặp qua tình cảnh như này. Huyết tinh, hình ảnh trước mắt nhìn như thế nào cũng đều thấy ghê người. Đây mới là hài tử có bao lớn chứ, chỉ là một cái nho nhỏ hài tử, ngồi ở chỗ kia chỉ như một quả cầu bé. Trước đây không lâu bọn họ còn ôm nàng, cùng nàng nói chuyện, cùng chơi với nàng. Bọn hắn còn nhớ rõ, trên người nàng có mùi sữa ngọt rất dễ ngửi, còn có thanh âm hài tử mềm mại, đều làm tâm can bọn họ như muốn tan chảy. Nhưng bây giờ, làm sao bây giờ, chảy nhiều máu như vậy còn có thể sống sao? Tống Minh Giang là người đầu tiên thanh tỉnh, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong, chính là đầu của hắn cũng bị mùi máu làm cho choáng váng, hắn mới đi được vài bước liền kém chút té lăn trên mặt đất. Hắn một phen liền kéo xuống hai bên giường lụa, sau đó liền ngồi trên mặt đất. Hắn vội vàng đem mảnh lụa băng nhanh lại chỗ cổ tay đang không ngừng chảy máu của Thẩm Thanh Từ. Còn đứng làm cái, hắn gào thét với Thẩm Văn Hạo, "Thẩm Văn Hạo, ngươi muốn cho muội muội ngươi chết sao, còn không mau mang nàng trở về thỉnh đại phu." Thẩm Văn Hạo bây giờ mới phản ứng lại, hoảng sợ trong mắt hắn lập tức thối lui, thay vào đó chỉ còn lại một mảnh huyết sắc đỏ hồng. Hắn nhanh chóng bế cái hài tử nho nhỏ kia lên, thời điểm bọn họ ra tới ngoài, huyết sắc trên người hắn cũng đã dọa cho mấy bà tử kia đều hét to một tiếng. Một đám không có lương tâm, Vũ Văn Húc ngày thường chưa gặp một đám bà tử nào như vậy. Một đám đều là đi theo chủ nhân, cùng với chó điên giống nhau, ai đều là có thể cắn, không biết trong tay đã rơi xuống bao nhiêu mạng người. Mà hắn nói xong, một chân liền trực tiếp đi qua, đem một cái bà tử đá ngã xuống trên mặt đất. Bà tử kia ngã nện thật mạnh ở trên cửa, cũng là đem cánh cửa vừa bị Thẩm Văn Hạo đá tung lại lung lay nhoáng lên. Vũ Văn Húc một chân này cũng không tính nhẹ, cho dù bà tử này có khỏe mạnh cũng ít nhất là phải nằm một tháng mới có thể dậy được. Vài người cơ hồ là chạy như bay về tướng quân phủ, cũng sai người vội vàng đi thỉnh đại phu về. Thẩm Thanh Dung mới vừa nghe được tin tức liền chạy tới. Khi vừa thấy đại ca ôm muội muội người đầy máu, nàng bị dọa tới ngay lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Ai tới nói cho nàng đây là từ đâu trở về? Muội muội của nàng đây là làm sao vậy? Vì cái gì trên người lại nhiều máu như vậy? Vũ Văn Húc vốn muốn đi theo vào, chính là vừa thấy Thẩm Thanh Dung bị dọa đến mặt không còn chút huyết sắc nào nữa, hắn lại có chút không đành lòng. Hắn đi qua cởi bỏ áo khoác của chính mình, khoác lên người Thẩm Thanh Dung. Ngươi yên tâm, không có nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng cái kia. Thanh Dung muội muội, ngươi còn có thể đi sao? Hắn gặp qua Thẩm Thanh Dung vài lần, bất quá bởi vì là ngoại nam, cho tới nay bọn họ cũng chưa có ở gần như thế. Mà lúc này Thẩm Thanh Dung cũng là đang khóc giống như một cái hài tử, đôi mắt mở to, nước mắt như một chuỗi hạt thi nhau rơi, nhưng hắn trông lại không thấy có chút nào khó coi. Nàng là thật sự lo lắng cho muội muội, mà không phải là giả vờ ra vẻ. Bên người hắn đã có quá nhiều người hay làm ra vẻ. Nhưng hắn biết Thẩm Thanh Dung tuyệt đối không phải là giả ý cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Tiểu Tuấn Vương. Thẩm Thanh Dung đỡ một bên tường đứng lên, nàng lau nước mắt của chính mình, sau đó cởi bỏ áo choàng trên người, dùng đôi tay đưa đến trước mặt Vũ Văn Húc. Đa tạ Tiểu Tuấn Vương tặng y, Vũ Văn Húc tiếp nhận lại áo choàng của chính mình, vừa định nói gì Thẩm Thanh Dung lại lui về phía sau một bước, sau đó nhẹ phốc thân một cái. Nàng nghĩa vô phản cố đi về phía trước, rõ ràng nàng chân đã như muốn nhũn ra, rõ ràng những hoạt động trước đó, rõ ràng nàng có thể cầu hắn hỗ trợ. Nhưng nàng lại chưa từng mở miệng cầu, nhi nữ của Thẩm tướng quân, mặc kệ là ai, đều có một thân ngạo cốt như vậy. Bên trong Lạc Mai tiểu viện, Hà ma ma đứng ở một bên. Bà nắm chặt tay áo đến sắp muốn xé rách, mà bà hiện tại khóc cũng đều đã không khóc được. Cách chương.